Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mẹ tôi chết như thế nào? Đường Khê lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng. Đây là câu hỏi cô luôn muốn biết. Từ nhỏ, cô được kể rằng ba mẹ mình đều qua đời trong một tai nạn khảo cổ. Nhưng hóa ra, sự thật không phải vậy. Dù Liễu cẩn thận đặt ba lô sang một bên, tiếp tục lau mặt và tứ chi cho người phụ nữ trên giường. Tiểu thư rời xa gia đình nhà họ Vu quá lâu nên mất đi sức mạnh từ đá nữ hoa. Sức lực trong cơ thể nhanh chóng suy kiệt, cộng thêm bị người của gia đình nhà họ Vu truy sát, cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Đường Khê nhìn ba lô của Du Liễu, thứ này là để duy trì sức mạnh của gia đình nhà họ Vu sao? Thấy cô nghi hoặc, Du Liễu nói tiếp, đá nữ hoa là nguồn sức mạnh của gia đình Vu, cũng là nhân tố bảo vệ mạch đất khỏi bị tổn thương. Thứ này đã tồn tại từ khi gia đình Vu hình thành, và chỉ có đại tư tế đời này qua đời khác mới được biết đến nó. Vậy tại sao cô lại biết? Du Liễu cười nhạt, bởi vì, người cuối cùng ở bên cạnh mẹ cô chính là tôi. Tiểu thư đã nói cho tôi mọi chuyện, bảo tôi phải chăm sóc cô. Khi đó chúng tôi đã trốn ra nước ngoài, cứ nghĩ rằng đã thoát được. Nói đến đây, Du Liễu cười khổ, ai ngờ, gia đình nhà họ Vu lại vô lương tâm đến vậy. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mắt Du Liễu ngấn nước, cố gắng xoa đi dòng lệ ở khóe mắt. Gia quy của Vu gia không cho phép kết hôn với người ngoài. Tiểu thư là đại tư tế, không chỉ kết hôn mà còn sinh con. Sức mạnh của ngài ấy vốn đã cạn kiệt, sau khi sinh con lại hoàn toàn biến mất. Lúc đó, ngài ấy đã không còn chống chọi được lâu. Vì muốn bảo vệ cô bình yên mà chúng tôi đã đến đế quốc, cứ ngỡ rằng nơi đó có thể trốn tránh sự truy sát. Ai ngờ, người của Vu gia vẫn tìm đến, cơ thể Đường Khê khẽ run lên, vậy nên, mẹ tôi đã bị Vu gia giết chết. Tuy tôi cũng rất muốn nói vậy, nhưng thực tế tiểu thư qua đời là vì mất đi sức mạnh của đại tư tế. Nếu ngài ấy còn giữ được dù chỉ một chút sức mạnh thì đám phế vật của Vu gia làm sao có thể chạm được đến một sợi tóc của ngài ấy. Đường Khê vẫn còn chìm trong cú sốc lớn, chưa thể hoàn hồn. Năm đó, tiểu thư nhận nhiệm vụ từ tộc trưởng. Rời khỏi lĩnh Nam để đến thành phố A, tôi đã đi theo tiểu thư đến đó. Tiểu thư yêu thích nơi này, cảm thấy thành phố A thật tuyệt vời và không còn muốn quay lại khu rừng sâu thăm thẳm kia nữa. Ngài ấy thực sự đã làm vậy. Tôi từng khuyên tiểu thư rằng hậu quả của việc kết hôn với người ngoài chỉ có thể là cái chết. Vu gia không bao giờ chấp nhận một đại tư tế cao quý lại sa ngã như vậy. Nhưng tiểu thư vẫn chọn ở bên người đàn ông đó, thậm chí không màng đến cái chết. Nhắc đến người đàn ông kia, ánh mắt Du Liễu ánh lên sự điên cuồng. Người đàn ông đó có gì tốt chứ? Tốt đến mức ngài ấy không cần thân phận đại tư tế, bất chấp tất cả để kết hôn và sinh con với ông ta. Ngài ấy mất hết sức mạnh, yếu đến mức không thể chống lại vài người Vu gia. Đường Khê nhìn sự kích động của Du Liễu mà không biết nói gì. Dù đã nhiều năm trôi qua, việc bảo quản thi thể hoàn hảo đến vậy chắc chắn phải trả một cái giá không hề nhỏ. Nhiệm vụ của chúng tôi khi đi tới chi nhánh là để mang viên đá nữ hoa về, rời khỏi sự bảo vệ của khu rừng ở lĩnh Nam thì sức mạnh bẩm sinh của gia tộc họ Vu luôn là đối tượng bị nhiều người thèm muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc vẫn là người một nhà, tộc trưởng không muốn chi nhánh gia tộc họ Vu tại thành phố A trở thành mục tiêu bị các thế lực khác nhắm đến. Sức mạnh bẩm sinh của người nhà họ Vu thật sự rất đáng sợ. Những người như đại tế tư có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt, muốn gì được nấy, có thể phá hủy mọi thứ chỉ với một ý nghĩ. Tuy nhiên, dù những thành viên khác không mạnh bằng đại tế tư thì họ cũng có thể dễ dàng dùng sức mạnh để thay đổi vận mệnh của người khác. Cách chương